Vô địch thiên hạ, chương 655, tỷ tỷ, góc truyện audio.com. Thường điếm quản sự nghe nói, ngẩn ngơ, tiếp theo nhìn bốn phía điếm tiểu nhi, tiểu thư oa, vĩnh cửu không đạn cửa sổ. Chúng điếm tiểu nhị vẻ mặt cho nguội, cái trán đột nhiên mồ hôi lạnh đầm đìa, nhịn không được toàn thân run, quản đốc càng là sợ đến đầu lưỡi không biết để chỗ nào. Chủ quản, chúng ta, chấm, quản sự đột nhiên gầm lên giận dữ đạo. Các ngươi này quần cẩu vật, còn không lăn tới đây cho ta. Cấp vị công tử này quỳ xuống, chịu nhận lỗi. Chúng điếm tiểu nhị sợ đến hoảng sợ vội vàng đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Không do dự, thẳng tắp quỳ xuống, sôi nổi mở miệng nói xin lỗi. Hoàng Tiểu Long chân mày gạt gạt. Nói rằng, tính, quản sự này mới để cho chúng điếm tiểu nhị lên. Sau đó trực tiếp mở miệng sa thải chúng điếm tiểu nhị. Để cho bọn họ hiện tại tựu lăn. Đợi chúng điếm tiểu nhị ly khai. Hoàng Tiểu Long một chỉ Trác Văn Đình. Nàng là các ngươi cửa hàng trưởng lão. Quản sự hiển nhiên biết được Trác Văn Đình. Tuy rằng không rõ Hoàng Tiểu Long vì sao hỏi như vậy. Còn là thành thật trả lời. Không phải, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng một cười. Ta mới vừa rồi còn cho là nàng là các ngươi cửa hàng trưởng lão đâu. Vừa chính là nàng sai sử các ngươi điếm tiểu nhị muốn đem chúng ta ném ra ngoài. Quản sự ngẩn người, chần chờ một chút, Hoàng Tiểu Long ý tứ. Hắn là đã hiểu, bất quá, Trác Văn Đình là bọn hắn cửa hàng khách quen, với lại thân phận không thấp. Hắn đang tự chần chờ bất định, thế nhưng ánh mắt đột nhiên quét đống 1000 vạn khối thiên phẩm đỉnh giai linh thạch. Sáng ngời, sau đó hướng Trác Văn Đình đã đi tới. Trác Văn Đình thấy quản sự hướng mình đi tới. Mặt cười có chút trắng bệch. Văn Đình phu nhân, nếu như không hề gì sự, hiện tại thỉnh ngươi ly khai đi. Quản sự mở miệng nói. Trác Văn Đình khí nộ địa chỉ vào tên quản sự. Tốt, tốt, ngươi cấp nhớ kỹ. Đến lúc đó, ta muốn ngươi coi được. Nói xong, huy tụ hướng đại môn đi đến. Trải qua Hoàng Tiểu Long bên người thời gian. Vẻ mặt nộ hận địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Các ngươi này quần cầu nô tài. Đừng tưởng rằng được cái gì động phủ bảo tàng. Có điểm tiền thì ngon. Ta sẽ nhường các ngươi biết. Có vài người, không phải là các ngươi có tiền tựu đắc tội nổi. Bất quá, nàng vừa bước ra đại môn thời gian, cũng không biết là trùng hợp còn là sao. Đột nhiên vấp đến cánh cửa, hướng ngoài cửa lớn bổ nhào ra ngoài, té cái ngã gục, hoàng gia mọi người ha ha một cười. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, đối hoàng gia mọi người nói, ngày hôm nay mọi người cao hứng, nhìn chúng cái gì toàn bộ mua lại. Không đem này 1000 vạn khối thiên phẩm đỉnh giai linh thạch xài hết. Chúng ta không ly khai. Xài hết 1000 vạn khối thiên phẩm đỉnh giai linh thạch tài ly khai. Lời này đập đến bốn phía các đại gia tộc phu nhân. Gia tộc đệ tử mãn não ong mật. Ông cái liên tục, Trác Văn Đình vừa từ mặt đất đứng lên. Tựa hồ là bị Hoàng Tiểu Long lời này lại sợ đến chân mềm nhũn. Lần thứ hai té ngã, nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn đem 1000 vạn khối thiên phẩm đỉnh giai linh thạch xài hết tài ly khai. Quản sự tại Hoàng Tiểu Long chờ người trước mặt, càng là đem lưng thấp đủ cho chỉ có mọi người ngực cao. Nhượng người hoài nghi hắn là không phải tối hôm qua ở trên giường vận động quá kịch liệt. Thương tổn được lưng, mà bốn phía những gia tộc kia phu nhân tắc hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Hải chờ người mãnh liệt ném mị nhãn. Có một vị to gan gia tộc thiếu phụ thậm chí hướng Hoàng Tiểu Long đi tới nhẹ nhàng cười hỏi. Ta là Mạnh Tiểu Kiều. Không biết công tử xưng hô như thế nào. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Một bên Thăng Nguyệt lão nhân lại hì hì cười nói. Tiểu cô nương, ta họ Tiểu, gọi mặt trắng. Gia tộc kia thiếu phụ ngẩn ra. Cộng lại thì thầm, Tiểu mặt trắng. Hoàng gia mọi người nhịn không được cười khúc khích. Hoàng Tiểu Long tắc lắc đầu một cười. Này lão đầu, ra mặt thật đúng là không phải thông thường dày. Hắn nhìn Thăng Nguyệt lão nhân tràn đầy nếp nhăn, hắc được tượng than đen mặt. Nếu như này cũng gọi tiểu mặt trắng, như vậy trên đời này tiểu mặt trắng nhiều đi. Kế tiếp, mọi người chọn vật phẩm. Tại mọi người không sai biệt lắm đem này ra cửa hàng ngoại điện. Trong điện, còn có cất kỹ các loại bảo bối đều bàn xong sau đó. Cuối cùng may mắn không làm nhục mệnh địa đem 1000 vạn khối thiên phẩm đỉnh giai linh thạch xài hết. Nhượng Hoàng Tiểu Long giờ khóc giờ cười là, Thăng Nguyệt lão nhân vậy mà cũng chọn lựa hơn 100 kiện vật phẩm trang sức. Dùng lời của hắn nói, đồ đệ tiền, không hoa bạch không hoa, đem 1000 vạn khối thiên phẩm đỉnh giai linh thạch xài hết. Hoàng Tiểu Long này tài mang theo mọi người ly khai. Hoàng Tiểu Long chờ người ly khai hồi lâu, quản sự này mới chậm rãi thẳng lên lưng tới, dáng tươi cười sán lạn. Hắn đã có thể tưởng tượng mặt trên biết ngày hôm nay chi sau hội đối hắn thế nào ngợi khen tình cảnh. Nhìn Hoàng Tiểu Long chờ người rời đi thân ảnh, hắn càng là may mắn hôm nay lựa chọn, đến nỗi Trác Văn Đình hội sẽ không ghi hận cho hắn. Hắn cũng không có để ý nhiều. Hoàng Tiểu Long chờ người một ra cửa hàng đi dạo đi xuống. Một đống lại một đống nhất phẩm, thiên phẩm, thậm chí thánh phẩm linh thạch không ngừng xài hết. Đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long mà nói, linh thạch, huyền vũ tiền chỉ là một chữ số khái niệm mà thôi. Hiện tại, hắn cần chỉ là thần phẩm trở lên linh thạch. Này nhất phẩm, thiên phẩm, thậm chí thánh phẩm với hắn mà nói, đều là không có tác dụng gì, rác rưởi mà thôi. Hắn hiện đang đột phá thần vực lục giai, đã có thể chuyển hóa ra thiên phẩm đỉnh giai linh thạch. Đột phá đến thần vực thất giai sau đó, nên có thể chuyển hóa ra thánh phẩm linh thạch. Đến thần vực thập giai sau đó, khả năng chuyển hóa đạt được thần phẩm linh thạch. Đi dạo một ngày sau đó, bóng đêm tới thời gian, mọi người trở lại Lạc Thông phủ để. Mọi người đi Kim Long Phong sau, Lạc Thông phủ đệ vẫn là không. Lần này lần thứ hai trở về, tránh không được một phen thấy vật cảm khái. Hoàng Tiểu Long nhượng Tửu Lâu đem rượu và thức ăn đưa tới. Mọi người đang Lạc Thông phủ đệ đại điện lại là một phen tiếng hoan hô yến hội. Thẳng đến Ngân Nguyệt thăng chức, mọi người mới tán đi. Một đêm vô sự, sắc trời dần sáng. Hoàng Tiểu Long đi tới đại điện thời gian, Tạ Bồ Đề thay đổi toàn thân cẩm bào đã ngồi ở chỗ kia. Trên mặt bàn chén trà đã không, hiển nhiên đã uống không ít nước trà, thần tình có chút khẩn trương. Hoàng Tiểu Long thấy, có chút buồn cười, cư hắn giải, tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, hiện đang khẩn trương thành bộ dáng này. Tạ Bồ Đề thấy Hoàng Tiểu Long ra, từ chỗ ngồi đứng lên. Ngươi, không có việc gì? Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Tạ Bồ Đề ngượng ngùng cười cười. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long nói rằng. Sau đó cùng Tạ Bồ Đề ly khai Lạc Thông phủ để. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cùng phụ mẫu, Thăng Nguyệt lão nhân nói một lần. Ly khai Lạc Thông phủ để sau, hai người hướng tới ước định địa điểm trực tiếp mà đến. Chính là này Mãn Thấm Tửu Lâu. Hơn một giờ sau, đứng tại một gia đại tửu lâu trước mặt, Hoàng Tiểu Long hỏi, Tạ Bồ Đề điểm gật đầu. Xưng là, hắn cùng đối phương đệ nhất thứ quen biết địa phương chính là này Mãn Thấm Tửu Lâu. Hai người vào tửu lâu, đi tới lầu hai ước định gian phòng, gõ cửa phòng một cái. Liền nghe được bên trong truyền ra một tiếng thanh thúy nhẹ nhàng. Mời đến, hai người đẩy cửa mà vào. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề nhìn đến bên trong đang ngồi hai nàng thời gian, lại là giật mình cùng bất ngờ. Bởi vì trong đó một nữ chính là ngày hôm qua bọn họ tại cửa hàng thời gian gặp phải Trác Văn Đình. Trác Văn Đình nhìn đến Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề, mặt cười trong nháy mắt âm trầm xuống, mắt trung sát ý, hận ý nhượng gian phòng nhiệt độ lạnh xuống. Bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp thấy Trác Văn Đình thần tình không tự chủ được kỳ quái hỏi. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Tạ Bồ Đề trong óc một tạc. Tỷ tỷ, này Trác Văn Đình dĩ nhiên là tỷ tỷ nàng. AS, cách chương.